One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, so tay một chút. Canh, 4, cầu đậu, chương 145, so tay một chút. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 145, so tay một chút. Canh, 4, cầu đậu, Miu, đã lâu không gặp a, đều pha được như thế một cái xinh đẹp nữ hài tử. Không giới thiệu một chút cho ta biết sao? Kizaru nhìn lướt qua Miu, mang theo nụ cười nói, nhưng hắn nụ cười này, thấy thế nào đều là muốn ăn đòn loại hình. Xéo đi, Miu liếc qua Kizaru, nói thẳng, không có bất kỳ che giấu nào. Lâu như vậy không thấy, vừa thấy mặt, ngươi liền nói cho ta biết cái xéo đi, tốt xấu, chúng ta cũng là đồng liêu a, ngươi liền lạnh lùng như vậy. Kizaru vừa sởi bước ra, toàn thân lóe ra tinh mang, đứng tại Miu bên cạnh, cười tủm tỉm nói, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Vivi, hai mắt đều là tán thưởng, nói, ngươi tên tiểu quỷ đầu. Thật đúng là cho ngươi pha được một cái ghê gớm mỹ nữ. Đúng vậy a, chỗ nào giống Kizaru đại tướng ngài. Dù sao, ngài thế nhưng là cô độc mấy thập niên. Không so được, không so được. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích. Mười phần sùng bái nói. Lập tức, Kizaru khóe miệng một, từng cái bảy, cái run rẩy. Hận không thể hiện tại liền xông đi lên cùng Miu đại chiến mấy trăm hiệp. Nhiều ngày không thấy, miệng vẫn là độc như vậy. Kizaru nhìn lướt qua Miu, hai mắt lấp lóe tinh mang, ý chí chiến đấu sục sôi. Hôm nay không rảnh, tìm người khác đánh với ngươi đi. Miu tự nhiên nhìn ra Kizaru cái này là muốn đại chiến. Nhưng hắn xác thực không rảnh, còn phải đi tìm Sengoku phục mệnh, sau đó chờ đợi một bước ý chỉ, tại không có nhiệm vụ trước đó. Chính hắn sẽ đi cái khác hòn đảo, tìm kiếm một tòa đảo làm vì mình nhà, lại đem Hina, Vivi hai người mang lên, đơn giản đẹp không sao tả xiết. Trước kia ngươi thế nhưng là không hỏi trường hợp, liền lập tức khai chiến. Hiện tại, ta thông chi ngươi một tiếng, liền đã rất có lễ phép. Ngươi nói đúng không? Kizaru mặt không biểu tình, trên thân lấp lóe màu vàng ánh sáng. Chiến ý ngập trời, muốn chiến đấu người, nhưng không cách nào ngăn cản. Đặc biệt là thực lực còn mạnh mẽ như vậy Kizaru, càng thêm không ai có thể ngăn cản hắn. Thấy thế, Miu cũng không có lại cự tuyệt. Đối Vivi nói ra, Vivi, ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Tạm biệt, ngươi vẫn là đưa ngươi cô gái này yêu tiểu nữ hài mang về nhà đi. Chúng ta chiến đấu, ngươi cho rằng nhất thời bán hội có thể đánh xong sao? Đừng nói giỡn, ta đợi lâu như vậy, rốt cục chờ ngươi trở về. Trận chiến đấu này, ta nhất định phải đem ngươi đánh bại. Kizaru mặt mũi tràn đầy chăm chú, lạnh lùng nói, vậy được, chờ ta một phút đồng hồ. Miu nhìn xem Kizaru kia thề không bỏ qua khuôn mặt, sau khi gật đầu. Đem Vivi nhẹ nhàng ôm lấy, Vivi còn rơi vào trong sương mù, cái này cũng cảm giác thân thể nhẹ nhàng, đợi đến nàng lấy lại tinh thần, liền phát hiện, chính nàng lại bị Miu bế lên, mà lại, liền trên bầu trời bay về phía, tại cái này sợ hãi tâm tình phía dưới, Vivi không khỏi hai tay ngăn cản Miu cổ, đem đầu tựa ở lồng ngực của đối phương. Khẩn trương an dần dần tiêu tán. Rất nhanh, Miu mang theo Vivi về tới chỗ ở. Đem đại môn mở ra. Bởi vì Hina có nhiệm vụ mang theo. Cũng không có trong nhà. Còn cần vài ngày mới có thể trở về. Bởi vậy, đem Vivi ẩn đưa tốt về sau. Miu liền tuyên cáo rời đi. Ngươi muốn đi cùng đại tướng chiến đấu sao? Vivi có chút lo lắng hỏi. Gương mặt xinh đẹp một mảnh khẩn trương. Đối thủ cũ, yên tâm đi. Miu sắc mặt bình tĩnh. Cười nhạt nói, Bất quá, nếu như ngươi không yên lòng, cũng có thể vì ta động viên cố lên. Ta sẽ không ngại, làm sao cố lên? Vì đôi mắt đẹp lấp lóe, có chút tò mò hỏi. Tỷ như, hôn ta một cái, tại sức mạnh của tình yêu gia trì phía dưới, thực lực của ta coi như sẽ tăng vọt. Mưu khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi nói ra, cũng chủ động đưa đầu quá khứ. Lập tức, Vivi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, do dự một chút, mở ra phấn môi, khắc ở Mưu trên mặt, cũng lưu lại lời của nàng, liền vội vàng đi vào phòng bên trong. Đừng thua, nhìn qua Vivi bóng lưng, Mưu lau mặt một cái trứng, vẻ mặt tươi cười, lần này ta cảm giác ta có thể đem Kizaru đánh ị ra xít đến, để hắn về sau đừng đang dây dưa ta. Xì xì xì, toàn thân hóa thành lôi điện, Mew biến mất tại trong phòng, lần nữa trở lại bến cảng Kizaru bên cạnh. Bất quá một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới mà thôi. Chỗ cũ, Kizaru nhìn lướt qua Mew, nhìn thấy đối phương trên mặt dấu son môi, có chút ước ao ghen tị. Người tiểu tử này, diễm phúc không cạn, có Hina, còn tới chỗ thông đồng người ta phụ nữ đàng hoàng. Nàng thế nhưng là Alabasta công chúa điện hạ, chỗ nào giống ngươi cái này lão quang côn, đánh cả một đời lưu manh, đều không có bất kỳ cái gì mỹ nữ để mắt. Chiếu ta nói, ngươi hẳn là cải biến một chút hình tượng của mình, cái này hèn mọn bộ dáng, có cô bé nào sẽ để ý ngươi? Thật là đủ. Mew không thể không lại châm chọc một chút Kizaru chỗ đau. Nghe vậy, Kizaru sắc mặt càng thêm âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra hôm nay không giáo huấn ngươi một trận, ngươi là không biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta? Đừng nói giỡn, mà lại ta một chuyến này ra đi hoàn thành nhiệm vụ, thực lực đại trướng, ngươi bây giờ nói không chừng thật thất bại. Mew mặt mũi tràn đầy tự tin cười lớn một tiếng, lang lãng nói, đi. Kizaru cả người hóa thành một đoàn kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, doanh tử cũng trên thân cũng hóa thành một đoàn lôi quang, biến mất tại cảng khẩu vị trí. Nhìn xem Kizaru cùng Mew hai người biến mất, tại cái này chu vi hải quân nhao nhao lộ ra kích động khuôn mặt, nghị luận không ngừng, thanh âm to rõ, các vị, bắt đầu bắt đầu, lần này, các ngươi ép một bên nào? Ta còn là ép Kizaru đại tướng có thể thắng lợi. Điên rồi đi, ta lần này vẫn là ép hai người bọn họ ngang tay. Hai người bọn họ đều đánh lâu như vậy, cũng chưa từng phân ra thắng bại, lần này khẳng định cũng giống vậy. Không sai không sai, ta cũng ép bọn hắn ngang tay. Mưu trung tướng mặc dù tiềm lực 10 phần, nhưng còn quá trẻ, bọn hắn ngang tay tỷ lệ cũng là lớn nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái hải quân móc ra belly. Trong đó, từ một thượng tá làm nhà cái, triển khai đánh cược, ép Kizaru thắng, 1-2, ép Mưu thắng, 1-2, ép hai người thế hòa, 1-1.5. Dù sao, hai người chiến đấu nhiều năm như vậy, xác thực chưa hề phân ra thắng bại. Tự nhiên, thế hòa tỷ lệ cũng là lớn nhất. Nhà cái khẳng định phải đem tỷ lệ đặt cược cho áp xuống tới, không phải liền thua thiệt vốn liếng. Mua định rời tay, mua định rời tay. Làm nhà cái thượng tá lang lãng hò hét nói. Đúng lúc này, đám người một trận phun trào, một thanh âm truyền ra, không xong, Momonga trung tướng tới. Lúc này, tất cả mọi người đều có chút bối rối, nhìn qua Momonga dần dần đi tới, thần sắc không phải tự nhiên. 1.8 Momonga nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có a, chúng ta đang đàm luận Mew trung tướng cùng Kizaru đại tướng chiến đấu đâu. Thượng tá do dự một chút, ánh mắt né tránh, nói, hai cái này quái vật lại muốn đánh. Momonga hai mắt trừng lớn, tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy à, Momonga trung tướng, ngươi có muốn hay không cũng đặt cược. Một hải quân nhanh mồm nhanh miệng thốt ra, sau khi nói xong, hắn liền hối hận. Toàn bộ hải quân đều kinh ngạc nhìn qua Momonga, mồ hôi lạnh bão táp. Đặt cược, Momonga nheo mắt, nhìn lướt qua người chung quanh, cũng không dám nhìn thẳng hắn. Sau đó, khóe miệng của hắn hơi vểnh. Đạo, đương nhiên muốn đặt cược. Lần này, ta mua thế hòa. A, tất cả hải quân tràn đầy rung động nhìn qua Momonga. Thật không dám tin tưởng. Momonga trung tướng, vậy mà cũng chán tham dự vào cược trong cục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.